Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866 động thủ. Mạt Trà một mặt mất mát đi tại Miêu Nhạc Thành trên hành lang. Thầm nghĩ trong lòng, làm sao bây giờ? Đến cùng phải làm gì a? Mèo Lưu nhất định cũng rất đau. Mà lại, ta là mèo đực a. Cái đồ chơi này đến cùng sẽ từ nơi nào chảy ra? Từ phía sau, nghĩ tới đây Mạt Trà liền là trong lòng chợt lạnh. Cái kia từ phía trước, nghĩ tới đây, Mạt Trà liền là trong lòng phát run. Đáng giận, chẳng lẽ muốn đem bụng cắt ra? Thời khắc này Mạt Trà còn không biết, hắn tình trạng chính là siêu năng lực tạo thành phi tự nhiên trạng thái. Hắn cũng không dám nói cho người khác biết, mà Triệu Diệu bên kia cũng không biết Mạt Trà ngoài ý muốn. Càng sẽ không đem trên người mình tai nạn xấu hổ nói cho trong nước mèo. Cho nên Mạt Trà cũng không biết. Trên người hắn siêu tự nhiên trạng thái chỉ cần tìm được hủy diệt nhật chủ động giải trừ. Hết thảy liền có thể phục hồi như cũ. Trong bụng vẫn chỉ là cái phôi thai nhân bản mèo cũng sẽ đảo ngược thời gian. Một lần nữa trở về đến Mạt Trà thân thể. Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ ta có thể cho Triệu Diệu hoặc là Elizabeth đến cho ta thi triển huyễn thuật. Bỏ qua đau đớn, chấm ngoặc kép, ngay tại Mạt Trà nghĩ đi nghĩ lại thời điểm. Một vệt bóng đen bỗng nhiên đánh tới. Phịch một tiếng đâm vào trên bụng của hắn. Đem Mạt Trà trực tiếp đụng ngã xuống đất. Đản bá từ đằng xa chạy tới. Hô lớn, viên viên, viên viên, đừng có chạy lung tung á. Mạt Trà cảm giác bụng đau xót. Liền phịch một tiếng ngã trên mặt đất, ôm bụng, nhìn xem viên viên quá sợ hãi. Ngốc mèo, ngươi làm gì chứ? Trong bụng ta xảy ra vấn đề. Ngươi đảm đương lên sao? Đản bá chạy tới, ngậm lấy viên viên dẫn dắt dây thường nói ra. Ngượng ngùng a Mạt Trà. Viên viên hắn đột nhiên liền chạy tránh thoát ta. Mạt Trà một mặt hoài nghi nhìn xem đản bá. Các ngươi hai cái là không là muốn hại ta. Có biết hay không ta hiện tại trong bụng trọng yếu bao nhiêu? Đản bá một mặt không nghĩ ra mà nhìn xem Mạt Trà. Mạt Trà trong lòng cũng nhớ tới đối phương còn không biết chuyện của mình. Nhìn đối phương ánh mắt nghi hoặc, còn có lệch ra cái đầu nhìn về phía mình ngốc viên viên. Mạt Trà bất đắc dĩ nói. Được rồi, đi thôi, cẩn thận một chút bước đi. Đừng có lại đụng phải người. Thấy hai mèo bóng lưng rời đi, Mạt Trà đột nhiên hỏi. Đúng rồi, trà sữa đâu? Ta cũng không thấy. Đản bá nói ra, nói đến lẽ ra hắn còn giúp ta mang viên viên đâu. Về sau không biết đi nơi nào. Đúng lúc này, Mạt Trà điện thoại vang lên. Là Triệu Diệu. Mạt Trà, tiếp xuống không có ta cho phép. Người bên này đều không cho phép thời gian sử dụng ngừng. Biết chưa? Ngoặc kép, nhà trắng bên trong, một tên ông lão tóc vàng đang ngồi trên ghế. Đối điện thoại di động không ngừng nhấn. Một bên trợ lý nhắc nhở. Các hạ, Tinh Miêu bên kia để cho chúng ta lập tức rút lui. Rút lui, người có biết hay không hiện tại toàn thế giới có bao nhiêu người đang nhìn ở đây? Ông lão tóc vàng cả giận nói. Hắn muốn để Tổng thống nước Mỹ theo nhà trắng bên trong rút lui. Cái kia quốc gia này còn có địa phương an toàn sao? Nhân dân sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ không đem phiếu đầu cho một người nhát gan quỷ. Hắn một bên theo động điện thoại một, bên cho mình đập một tấm chiếu truyền lên, chuẩn bị phát đến xã giao trên Internet. Ta muốn khiến cho tất cả mọi người biết, Tổng thống của bọn hắn hôm nay liền ở tại Nhà Trắng. Quốc gia này vô cùng an toàn. Nói xong, đã tại chính mình xã giao phần mềm bên trên phát một tấm mỉm cười tự chụp hình. Hôm nay lại tại Nhà Trắng tăng ca đến rạng sáng. Trợ lý bất đắc dĩ bấm điện thoại. Bắt đầu liên hệ Tinh Miêu bên kia. Tinh Miêu quan chỉ huy Steve khẩn trương nói ra. Căn cứ xem bói biểu hiện. Đối phương đã đi tới Nhà Trắng. Khiến cho Tổng thống lập tức rút lui. Cái gì? Hắn đã tiến đến rồi. Ông lão tóc vàng quá sợ hãi. Nói đùa cái gì? Các ngươi đến cùng đang làm những gì? Hằng năm vẽ cho các ngươi mấy ngàn ức đô la Mỹ tiến hành kiến thiết. Kết quả hiện tại liền một người đều ngăn không được. rút lui, lập tức đưa ta rời đi nơi này. Trợ lý nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian bắt đầu an bài. Lúc trước không biết đối phương đã qua tới, đương nhiên không thể tùy tiện rời đi. Vậy đơn giản là mất mặt vứt xuống toàn thế giới đi. Huống chi bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm quân đội cùng với tinh miêu liên thủ. Nhưng bây giờ không nghĩ tới bên ngoài tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Quân đội cùng tinh miêu phái ra hàng trăm hàng ngàn sứ đồ. Còn có đủ loại siêu năng dự án. Đối phương lại còn có thể đi vào. Này liền không thể tiếp tục ở lại. Coi như mất mặt cũng hầu như so tổng thống nước Mỹ xảy ra chuyện muốn tốt. Nhưng lại tại Nhà Trắng bên trong đám người đi động lúc thức dậy. Chấn động đung đưa kịch liệt đột nhiên truyền tới. Đất rung núi chuyển ở giữa. Tựa như là tới một tràng địa chấn như thế. Cùng lúc đó Nhà Trắng bên ngoài. Khoảng cách Nhà Trắng hơn ngàn mét khu cách ly bên ngoài. Vô số dân chúng, truyền thông, còn có đều tổ chức lớn gián điệp. Sứ đồ các loại đều hội tụ ở chỗ này. Quan sát đến nơi xa Nhà Trắng tình huống. Mà tại TV, máy tính, iPad các loại trước mặt, ngàn vạn người Mỹ đang tò mò nhìn trong màn hình đưa tin. Đều vị khán giả, nơi này là nước Mỹ hữu tuyến TV tin tức net. Ta là phóng viên Claire. Chúng ta đang ở Nhà Trắng bên ngoài vì ngươi mang tới nơi này hiện trường đưa tin. Kèm theo màn, ảnh xoay một cái, xa xa Nhà Trắng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người có khả năng thấy. Trước mắt Nhà Trắng đã bị hàng loạt quân đội vây quanh. Hết thảy không phải nhân sĩ liên quan đều bị đuổi tản ra đến một cây số bên ngoài. Nói, nữ phóng viên nhìn đồng hồ. Trước mắt đã qua ngọ dạ 12 giờ. Thế nhưng xa xa Nhà Trắng nhìn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Diễn gieo trong phòng, người chủ trì vừa cười vừa nói. Nhìn Claire ngươi muốn một chuyến tay không? Một bên khách quý nói ra. Nhà Trắng là toàn nước Mỹ chỗ an toàn nhất một trong. Cái gọi là uy hiếp, rất có thể chỉ là một trận trò đùa dai. Nếu quả như thật muốn tập kích, không có khả năng làm ra sớm báo trước. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy phía sau màn kẻ chủ mưu rất có thể là XXX hoặc là XXX. Mục đích của bọn hắn là chấm ngoặc kép, mọi người mau nhìn, Nhà Trắng phía ngoài cái kia xương vỏ ngoài bộ đội cơ giáp. Đây là trước mắt quân đội tân tiến nhất đơn binh vũ trang. Nguyên bản nghe nói còn tại nghiên cứu phát minh bên trong. Nghĩ không ra hiện tại đã bắt đầu cài đặt lên. Loại này đơn binh vũ trang cho binh sĩ cung cấp. Mạnh mẽ chống đạn phòng ngừa bạo lực năng lực. Có thể cung cấp binh sĩ gấp 3 phụ trọng năng lực. Mang theo càng nhiều vũ khí. Còn có bên trong tin tức hóa thành chiến mũ giáp. Phối hữu hồng ngoại. Tiếng A. Điện từ nhiều loại phương thức dò xét, tại dã ngoại tác chiến thời điểm, trang bị về sau tiến hành tác chiến giống như là tại phòng bếp đạp con rán như thế đơn giản. Quốc gia của chúng ta bây giờ có được trên thế giới tân tiến nhất đơn binh năng lực tác chiến. Hiển nhiên Tổng thống cùng đoàn đội của hắn đem sự kiện lần này coi là biểu hiện ra vũ lực cơ. Hội, mọi người mau nhìn, ngay tại 2 phút đồng hồ trước. Tổng thống của chúng ta các hạ lại gửi đi một đầu thôi đặc. Để cho chúng ta đến xem thôi đặc nội dung. Chấm ngoặc kép, từng cái tin tức tiết mục bên trong. Đủ loại người chủ trì cùng khách quý đều chuyện trò vui vẻ lên. Dù sao tại đại bộ phận nước Mỹ trong lòng của người ta. Bọn hắn vẫn như cũ là thế gian mạnh nhất quốc gia. Trên địa cầu thế lực cường đại nhất. Có được nhiều nhất tiền. Mạnh nhất quân đội. Vũ khí đáng sợ nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.